Vạn đạo Long Hoàng, chương 3857, xem thường Lục Minh hậu quả. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tốc độ rất nhanh, phá không phi hành, trong nháy mắt liền vọt tới bên dưới cửa đá, rốt cục ở cửa đá đóng lại phía trước, xông vào cửa đá bên trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm hai người bọn họ xông vào sau cửa đá soạt soạt một tiếng, triệt để đóng lại, sau đó nhanh chóng trở nên mờ đi, trở nên trong suốt. Cuối cùng triệt để từ hư không bên trong biến mất thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Hô hô hô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Phong gào thét, lạnh lẽo thấu xương. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi xông qua sau cửa đá. Đi tới một mảnh băng tuyết thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trắng phao phao một mảnh. Một cái nhìn không thấy bờ. Băng huyền mệnh hồn điện. Là một cái thế giới băng tuyết sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói nhỏ. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên. Nơi xa có mấy bóng người bay qua. Cấp tốc đi xa. Là ma loạn tinh vực người. Chấm chấm chấm. Chúng ta đi xem một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, sau đó, hai người đi theo trước đó cái kia sau lưng mấy người. Hướng về cái hướng kia bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vượt qua mấy đầu tuyết ngập trắng xóa sơn mạch. Bọn họ nhìn thấy, ở trên một ngọn núi, xây dựng mấy tòa cung điện. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia mấy tòa cung điện bên trong, truyền đến kịch liệt oanh minh. Ma quang trùng tiêu, mấy bóng người vọt ra, ở đại chiến kịch liệt. Ngay sau đó, có người kêu thảm, bị chém giết ở đây. Máu tươi nhiễm đỏ tiết địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người còn lại, y nguyên đang kịch chiến. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi liếc nhau một cái. Trực tiếp bay đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì mấy người kia. Tu vi cũng không cao lắm. Đều là thần hoàng nhất trọng tồn tại. Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi khẽ dựa gần. Liền bị đại chiến mấy người phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, chỉ là thần quân. Cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Tự tìm cái chết. Trong đó một cái người mặc hắc bào. Trên trường bào thêu lên một cái mãnh hổ tráng hán quát lạnh một tiếng. Ma đao chấn động. Hai đạo đao mang, hướng về Lục Minh chém giết mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này thực lực rất mạnh. Ở hỗn chiến mấy người bên trong. Chiến lực là cao nhất. Cũng bá đạo nhất. Đao quang thật nhanh. Trong nháy mắt chém tới Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi trước mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, Lăng Vũ Vi hừ lạnh. Vung tay lên. Hai đạo mũi tên bắn ra, chặn lại hai đạo đao mang, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia trường bào thêu lên mãnh hổ đại hán, hơi sững sờ, không nghĩ tới Lăng Vũ Vi thực lực mạnh như vậy, có thể ngăn cản hắn một đòn. Hắn đang muốn tiếp tục xuất thủ, bất quá, Lăng Vũ Vi đã không cho hắn cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi trong tay ngưng tụ ra một cây trường cung. Kéo một phát dây cung. Một đạo mũi tên bắn ra. Hướng về kia cái trường bào thêu lên mãnh hổ đại hán bay đi. Mũi tên tốc độ cực kỳ kinh người. Xuyên thủng hư không. Như lưu tinh trụy lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Đại hán kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cảm giác được cái này mũi tên uy lực khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn điên cuồng lui lại. Trong tay ma đạo liên tục chém ra, nhưng là vô dụng, chỉ là thần hoàng nhất trọng. Căn bản ngăn không được Lăng Vũ Vi một đòn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, mũi tên bay qua, trường bào thêu lên mãnh hổ đại hán, bị xuyên thủng mi tâm, vẫn lạc tại chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti ti ti, còn dư lại mấy người. Nhìn về phía Lăng Vũ Vi thời điểm, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Vũ Vi cái này chuẩn hoàng, chiến lực thế mà khủng bố như vậy. Một chiêu miểu sát một vị cường đại thần hoàng. Bọn họ âm thầm nghĩ mà sợ. Còn tốt mới vừa xuất thủ không phải bọn họ. Bằng không thì, chết sẽ là bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn lại mấy người hỗn chiến, không hẹn mà cùng ngừng lại. Cẩn thận nhìn xem Lăng Vũ Vi. Các ngươi, cho ta lan. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi quát lạnh, rất là bá đạo. Tiểu nữ, nơi này là chúng ta phát hiện. Ngươi bây giờ để cho chúng ta lan, không khỏi quá bá đạo a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người mở miệng, trong mắt lấp lóe rảo hoạt quang huy. Những người này đều là ma loạn tinh vực cao thủ, có thể ở ma loạn tinh vực sống sót, hơn nữa thu hoạch được rất tốt, đều là to gan lớn mật, tâm cơ thâm trầm, tâm ngoan thủ lạt hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng sẽ không dễ dàng bị Lăng Vũ Vi dọa chạy. Các ngươi không lan, vậy ta chỉ có tự mình xuất thủ để cho các ngươi lan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lăng Vũ Vi âm thanh lạnh lùng nói, dậm chân mà ra, trong tay chiến cung tản mát ra thôi sán quang huy. Bất quá, những người kia đột nhiên động, thân hình phân tán ra, trên không trung không ngừng biến hóa phương vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ vừa rồi thông qua truyền âm đã quyết định liên thủ. Trước đó, bọn họ hai bên còn là địch nhân, lẫn nhau đại chiến. Nhưng là đối mặt Lăng Vũ Vi cái này cùng chung địch nhân, bọn họ lựa chọn liên thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể tránh né ta cung tiễn. Lăng Vũ Vi hừ lạnh, lại một đường mũi tên bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng mũi tên có thể khóa chặt đối thủ, mặc cho đối phương làm sao né tránh, đều né qua Lăng Vũ Vi mũi tên. Không tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia người thất kinh, dọa vãi cả linh hồn. Sau một khắc, hắn liền bị mũi tên xuyên thủng. Bất quá, ở Lăng Vũ Vi bắn ra mũi tên trong nháy mắt, có hai cái ma loạn tinh vực cao thủ, ánh mắt sáng lên, hiện lên sát khí lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắt được tiểu tử kia. Cái này hai người cao thủ đồng thời hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chỉ là thần quân bát trọng mà thôi, khẳng định chẳng mạnh đến đâu. Bọn họ chỉ cần cầm xuống Lục Minh, liền có thể dùng Lục Minh áp chế Lăng Vũ Vi. Bọn họ trong chớp mắt liền nghĩ ra một chiêu này, không thể bảo là không cáo già. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc, bọn họ xem thường Lục Minh, coi ta là thành quả hồng mềm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra một tia cười lạnh. Hai tay chấn động, lực lượng bộc phát, đột nhiên đánh ra mấy quyền. Oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai đạo kinh khủng quyền kình xuyên qua hư không, hướng về hai cái ma loạn tinh vực cao thủ nghiền ép đi. A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng chết, làm sao có thể a? Hai cái ma loạn tinh vực cao thủ phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu thảm, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh vừa ra tay, bọn họ liền cảm giác được Lục Minh chiến lực, quả thực khủng bố. Một cái thần quân bát trọng. Tại sao có thể có như vậy thực lực khủng bố? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, bọn hắn thân thể liền bị quyền kình tiêu diệt. Trực tiếp vẫn lạc, còn dư lại. Còn có một cái ma loạn tinh vực người. Thấy một màn như vậy, kém chút sợ vỡ mật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu nghiệt, hai cái yêu nghiệt, đi mau. Hắn tâm lý cuồng hống, điên cuồng lui lại chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là Lăng Vũ Vi há có thể nhường hắn đào tẩu. Một đạo mũi tên bay qua, giải quyết người này. Mảnh này khu vực, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người dậm chân mà ra, hướng về trên tuyết sơn mặt cung điện bay đi. Tòa cung điện này, giữ rất hoàn chỉnh, cửa cung điện, đều là mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá yên tĩnh, không có chút nào thanh âm. Hai người dậm chân đi vào cung điện. Phát hiện trong cung điện tất cả đều rất hoàn chỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái bàn, cái ghế, đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa có thể nhìn ra, dùng đều là vô cùng cao cấp vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là hai người cẩn thận cảm ứng một lần, lại phát hiện những cái này vật liệu đã linh tính hoàn toàn không có, trở thành phế liệu. Suy nghĩ một chút cũng phải. Mệnh hồn thiên đình chính là thiên cung thời đại sơ kỳ thế lực cường đại. Khoảng cách hiện tại đã phi thường xa vời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ phi là đẳng cấp cực cao thần binh lợi khí, còn có phong ấn phong bế, bằng không thì rất khó hoàn hảo vô khuyết bảo tồn lại. Linh tính sói mòn là bình thường. Hai người quét một vòng, sau đó hướng về phía sau đại điện một đầu hành lang đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhanh, đi tới một mảnh hậu viện. Bất quá đến nơi này, Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi hai người tâm lý chấn động mãnh liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì trong hậu viện có một ít sinh linh, từng cái chủng tộc đều có. Nhưng là những sinh linh này toàn bộ đều hóa thành thây khô. Đúng vậy, giống như là vô số cỗ khô lâu đồng dạng. Phảng phất tinh khí thần đều bị rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.